Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, Lâm Phong tu yêu, chương 880, Lâm Phong tu yêu, Lâm Phong trong đầu hiện lên từng tia hy vọng. Không ngừng đi cảm thụ cái kia cỗ khí, giờ khắc này thân thể hắn bên trong duy nhất khí, thử dùng hắn tư duy cùng ý chí đi điều động, nhưng mà quá khó. Này cỗ khí tựa hồ căn bản không nghe hắn sai khiến. Luận cố gắng như thế nào, đều rất khó để cái kia cỗ khí di động mảy may. Mặc dù là trong đó một tia, nhưng Lâm Phong không thể sẽ bỏ qua. Đây là hắn hy vọng duy nhất. Hơn nữa, Tuyết Hồ yêu hóa thành trung niên mỹ phụ nói cho hắn. Này điều tuyết đường là có thể thông chống đỡ bỉ ngạn. Lẽ nào chính là chỉ trong cơ thể hắn này cỗ khí? Nếu không thì thân thể của hắn đã đông chết, không thể đi qua này điều tuyết đường. Trung niên mỹ phụ lẽ nào đã sớm biết Mộng Tình đem này cỗ khí độ cho hắn? Nghĩ tới đây, Lâm Phong như trước đang không ngừng thử nghiệm ở đầu óc của hắn bên trong, cái kia thánh khiết như tiên tử mỹ lệ bóng người như ẩn như hiện, để ý chí của hắn càng thêm cứng cỏi, càng thêm chấp nhất. Chỉ cần có bất kỳ một tia hy vọng, hắn đều không thể sẽ bỏ qua. Rốt cục, cái kia từng tia một khí lại giật giật, trong khoảnh khắc lại có một vùng bị giải trừ đi ra, đông chết sinh cơ trong nháy mắt khôi phục như thường. Ở nơi đó còn có từng tia chân nguyên lực lượng cùng Phật ma lực lượng đông cứng cái kia, thời khắc này cũng có thể điều động lên, bất quá nhưng không xông phá cái kia cỗ đóng băng hắn sinh cơ hàn khí. Hơn nữa một chút sức mạnh pháp cùng cái khác sức mạnh liên tiếp lại, không phát huy ra phần lớn hiệu quả. Bất quá đã không liên quan, Lâm Phong giờ khắc này toàn lực điều khiển cái kia một tia đặc thù khí, không ngừng thành lập cùng nó liên hệ, dường như muốn đem hóa thành của mình hoàn toàn bị chính mình trưởng khống. Chỉ có cái kia cỗ khí bị hắn trưởng khống là có thể tùy ý điều động, đem hàn ý toàn bộ trục xuất đi. Lâm Phong trong cơ thể bị đông cứng chết sinh cơ một chút bị giải trừ đi ra, thân thể của hắn có thật nhiều vị trí dần dần khôi phục chi giác, lượng lớn chân nguyên lực lượng cùng cửu chuyển Phật ma lực đều có thể điều động, không ngừng trùng kích cái kia bị phong thân thể, thậm chí trong cơ thể hắn nắm giữ sức mạnh không ngừng đi bao vây cái kia một tia đặc thù khí, muốn đem triệt để khống chế lại. Dần dần, Lâm Phong đối với cái kia một tia tức giận khống chế càng ngày càng thích làm gì thì làm. Cái kia cỗ khí không ngừng lưu chuyển tại thân thể bên trong mỗi một cái góc, tất cả bị đóng băng sinh cơ toàn bộ đều thức tỉnh lên. Sức mạnh lần thứ hai trở lại Lâm Phong trên người, giờ khắc này hắn thậm chí đã không cảm giác được lạnh giá, cái kia cỗ hàn khí phảng phất đối với hắn đã không có tác dụng. Vù, ngoặc kép, ngay vào lúc này một đạo hào quang rực rỡ ở Lâm Phong trên người lưu truyền, cái kia một tia nhỏ như tơ nhện khí lao ra bên ngoài thân, hóa thành một luồng dâng trào sức mạnh, để Lâm Phong cả người đều bị một tầng thánh khiết ánh sáng bao phủ lại, thậm chí còn mang theo vài phần yêu dị thánh tiên khí. Giờ khắc này Lâm Phong tóc dài tung bay, tuấn giật mà ánh mắt thâm thúy đẹp như yêu, lộ ra óng ánh yêu dị ánh sáng. Lâm Phong, hắn ngoại trừ có nhân loại khí tức ở ngoài, càng còn bị in dấu lên một luồng yêu dị khí, dường như muốn hóa thân làm yêu. Bước chân một bước, Lâm Phong hướng về Mộng Tình chạy như bay. Giờ khắc này tắm rửa ở yêu quang bên trong, Lâm Phong đã sợ cái kia yêu dị lạnh giá tâm ý. Thân pháp tiêu diêu, tốc độ nhanh như chớp giật. Thế nhưng, chỉ xích thiên nhai, mạnh mẽ hàm nghĩa vẫn còn. Tốc độ của hắn tuy rằng cực kỳ nhanh, nhưng như trước không có cách nào tới gần Mộng Tình. Ánh mắt chuyển qua, Lâm Phong con người không khỏi tìm đến phía trung niên mỹ phụ. Lúc này trung niên mỹ phụ nhìn Lâm Phong, giờ khắc này trên người mang theo một tia linh lung thánh tiên khí. Lâm Phong thật giống như là lột xác như thế, cả người lộ ra yêu chi đẹp trai, quả thực như trong truyền thuyết như vậy, nắm giữ linh lung thánh tiên khí, luận là nam nữ, đều sẽ cực kỳ mỹ lệ. Yêu giới nữ tử phụ thượng thánh tiên khí, thì sẽ bồng bềnh như tiên, trên người lộ ra thánh khiết ánh sáng, trên người yêu tà khí phảng phất đều sẽ bị tịnh hóa đi. Mà nhân loại phụ lên linh lung thánh tiên khí, nhưng ngược lại sẽ in dấu lên thánh yêu vẻ đẹp, liền như lúc này Lâm Phong, loại này yêu dị đẹp trai, e sợ muốn mê cũng rất nhiều yêu giới nữ tử. Tại sao còn muốn ngăn cản ta? Lâm Phong quay về trung niên mỹ phụ hỏi, nếu là này, chỉ xích thiên nhai, tâm ý không giải trừ. Hắn vẫn là pháp tiếp cận mộng tình. Ngươi đạt được cái kia cỗ khí, chính là ta tuyết yêu nhất tộc vương giả huyết thống tuyết linh lung mới nắm giữ linh lung thánh. Tiên khí, này cỗ khí nắm giữ cùng ảo diệu, có thể bao dung tất cả, cũng có thể đưa ngươi chính mình bao dung. Còn, chỉ xích thiên nhai, là gang tấc, lại như thiên nhai, bất quá là hư không chi hoặc. Trung niên mỹ phụ trong miệng chậm rãi phun ra từng đạo âm lãng. Thanh âm này không ngừng bay vào đến Lâm Phong màng tai bên trong. Như trống chiều chuông sớm, thể hồ quán đỉnh, Lâm Phong con mắt đều chậm rãi nhắm lại, lẳng lặng cảm thụ, lẳng lặng lắng nghe, trên người linh lung thánh tiên khí phảng phất ở rút lấy thiên địa tuyết chi tinh hoa. Để cho mình tâm thần phảng phất hóa thành này tuyết một phần. Linh lung thánh tiên khí, đem tuyết khí bao vây, đem hắn người bao vây ở trong đó. Thời khắc này Lâm Phong thân thể, như ẩn như hiện, hình như có tự, phảng phất lúc nào cũng có thể biến mất ở tại chỗ giống như. Lao nhanh mộng tình giờ khắc này ngừng lại, ngơ ngác nhìn giờ khắc này Lâm Phong. Vừa liếc nhìn trung niên mỹ phụ, nước mắt rốt cục dừng lại trượt xuống, dĩ nhiên nín khóc mỉm cười. Ô ô, trong miệng phát sinh nghẹt ngào tiếng, mộng tình trong mắt lộ ra một tia sâu sắc cảm động. Không chớp một cái nhìn trung niên mỹ phụ, người biết, mẹ của nàng, là ở truyền thụ Lâm Phong tuyết yêu nhất tộc mạnh mẽ yêu thuật. Nguyên lai mẫu thân chưa từng có dự định quá làm khó dễ Lâm Phong. Chỉ là vì đem Lâm Phong trong thân thể linh lung thánh tiên khí sao bách đi ra. Đương nhiên, nếu là Lâm Phong ý chí không đủ kiên định, chỉ sợ cũng thật sự pháp làm được. Thậm chí có thể sẽ bị thật sự đông chết. Cho tới này mạnh mẽ yêu thuật, chính là tuyết yêu nhất tộc thiên phú thần thông năng lực. Nhân loại vốn là căn bản không thể tu luyện, nhưng Lâm Phong bây giờ có thể điều động một tia linh lung thánh tiên khí. Trên người cũng phụ lên yêu khí, đương nhiên có thể tu luyện yêu thuật. Hơn nữa, lành canh thánh tiên khí sẽ làm Lâm Phong tu luyện lên phi thường nhanh. Rốt cục, trung niên mỹ phụ âm thanh toàn bộ rơi vào Lâm Phong trong đầu. Ở Lâm Phong tâm thần trong không ngừng về đãng. Ánh mắt của nàng vừa nhìn về phía linh lung, không nhịn được lại là một tiếng thở dài. Nếu ván đã đóng thuyền, người ngoại trừ trợ giúp Lâm Phong cùng linh lung ở ngoài còn có thể làm sao? Mặc dù có ngàn vạn cái không muốn, Lâm Phong trung quy đã chiếm được linh lung thánh tiên khí. Hơn nữa linh lung cũng là đối với hắn khăng khăng một mực. Người chỉ có thể trợ giúp Lâm Phong tăng cao thực lực. Để hắn có thể càng tốt hơn bảo vệ linh lung, Lâm Phong thân thể như trước dừng lại ở nơi đó, trở nên càng ngày càng hư huyễn, như ẩn như hiện, dĩ nhiên thật sự dần dần hóa thành hư. Thánh tiên khí đem hắn bao phủ, hoa tuyết như trước ở bay xuống, Lâm Phong trở nên hư thân thể, triệt để biến mất ở nơi đó, phảng phất không tồn tại giống như... Nếu là có những người khác thấy cảnh này, e sợ sẽ khiếp sợ đến tim mật đều nứt, biến mất rồi, một cái con người sống sờ sờ, dĩ nhiên liền như thế biến mất ở nơi đó. Hơn nữa, Lâm Phong hắn mới cũng chỉ có thiên vũ cảnh tu vi mà thôi. Người này ngộ tính ngược lại không tệ. Trung niên mỹ phụ nhìn thân thể biến mất Lâm Phong, trong lòng âm thầm nói rằng, chỉ chốc lát sau, biến mất ở cái kia Lâm Phong lần thứ hai chậm rãi xuất hiện. Thân thể không nhúc nhích, Lâm Phong phảng phất chìm đắm đến loại kia cảnh giới kỳ diệu bên trong. Do hư hóa thực, lại do thực hóa hư, mãi đến tận hắn có thể thích làm gì thì làm. Trong nháy mắt thân thể hóa thành hư, trong nháy mắt liền lại hóa thành thực thể. Lâm Phong mới dừng lại kế tục cảm ngộ. Tâm thần hơi động, Lâm Phong thân thể lần thứ hai hư huyễn, phảng phất hòa vào giữa hư không, triệt để biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, hào quang lấp lóe, Lâm Phong dĩ nhiên xuất hiện ở mặt khác một nơi, xuất hiện ở mộng tình bên người. Một ý nghĩ liền vượt qua này, chỉ xích thiên nhai. Hô, Lâm Phong thật dài phun ra một hơi, quay đầu lại sâu sắc liếc mắt nhìn, cái kia một mảnh tuyết đường đã biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện ở trước mặt hắn là mênh mông tuyết trắng thế giới, mộng tình, ngay khi trước mắt của hắn, đưa tay là có thể chạm tới. Vừa nãy cái kia một mảnh tuyết đường, vừa là chỉ xích thiên nhai, nguyên lai chỉ là hư không ảo cảnh, đó là trong hư không cảnh tuyết, ta căn bản vĩnh viễn đi không ra. Lúc này Lâm Phong trong lòng rộng mở, tâm thần khiếp sợ so với cái kia chỉ xích thiên nhai. Không phải cái gì chỉ xích thiên nhai hàm nghĩa, mà là mạnh mẽ hư không hàm nghĩa, gần trong gang tấc, nhưng trên thực tế hắn đã bị ngăn cách ở một mảnh khác giữa hư không. Loại này cường hãn thần thông hàm nghĩa, để Lâm Phong một trận nói, thật đáng sợ, mà vừa nãy trung niên mỹ phụ truyền thụ cho hắn yêu thuật, dù là một loại cùng hư không có quan hệ mạnh mẽ yêu thuật thần thông, hắn chỉ cần mượn cái kia một tia linh lung thánh tiên khí mới có thể sử dụng đi ra. Nếu không thì, hắn hiến pháp vận dụng yêu thuật thần thông sức mạnh. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.